Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483. Bão cát đối trời nắng. Giữa sân, Breloom cùng Ferligger lâm vào giằng co. Cái trước rất muốn đem cái sau cầm xuống. Làm sao cái sau trượt không trượt thu. Căn bản không cho nó một đợt đem nó mang đi cơ hội. Không phải dùng Iron Tail, đuôi sát, quét ra Bullet Seed, hạt giống súng máy. Chính là dùng Crunch, cắn nát, đem Seed Bomb, hạt giống bom, rất giòn rơi. Dù sao chỉ cần ngươi xử chính là viễn trình, nó liền có biện pháp ứng đối. Rơi vào đường cùng, Breloom chỉ có thể xuất ra Thunder Punch, lôi điện quyền, cùng Ferligger cùng một chỗ. Hai tên gia hỏa riêng phần mình dùng không phải bổn hệ chiêu thức đặt chỗ ấy so chiêu. Cũng khó trách Motohiroshi bọn hắn hoảng đến một nhóm. Tha thứ ta nói thẳng, ta không nhìn ra được. Kurotaku đối mặt hai người mong đợi ánh mắt. Lắc đầu, Pokemon đối chiến cùng kiếp trước trò chơi bài vị. Giảng cứu xuất thủ quyền. Cũng chính là ai? Tốc độ, nhanh. Tốc độ nhanh Pokemon có thể kịp thời công kích đến đối thủ. Thậm chí đem đối thủ chuẩn bị thả ra chiêu thức cắt đứt rơi. Cho đến trước mắt, Kurotaku ánh mắt thấy Ferligger cùng Breloom. Hai bọn chúng vô luận là ra chiêu tốc độ hay là tốc độ di động đều không khác mấy. Trên thực tế tốc độ của bọn nó chủng tộc giá trị cũng liền chênh lệch 8 giờ mà thôi. Có lẽ ở trong game chênh lệch rất lớn, nhưng trong hiện thực, hai bên tính cách đúng hay không, cố gắng có hay không phân phối xong đều là cái vấn đề. Motohiroshi gặp Kurotaku đều nói không nên lời cái nguyên cớ, liền nhíu chặt lông mày quan sát phía dưới. Vậy chẳng phải là muốn một mực mang xuống rồi. Nhưng mà, tại hắn vừa dứt lời thời khắc, trên sân phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Breloom đối mặt Ferligger vung tới Ipan, băng quyền, bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, dùng nó tựa như mọc ra 4 quả trái cây cái đuôi chống đỡ lấy thân thể trọng tâm. Hiểm lại càng hiểm đem nó tránh né rơi. Đón lấy, trước ngực sắc bén màu đỏ móng vuốt, vèo, đến một chút duỗi dài. Lóe ra lôi quang một quyền liền đập trúng Ferligger cái cằm. Xinh đẹp. Motohiroshi thần sắc phấn chấn. Cái này song né tránh có thể nói là phi thường mạo hiểm. Đơn giản cùng tại dây điện bên trên khiêu vũ. Vạn nhất không có tránh rơi hoặc là trọng tâm bất ổn té ngã trên mặt đất. Breloom 100% bị vùi dập giữa chợ. Nhưng thành công về sau, ích lợi cũng cực kỳ dễ thấy. Ferligger bị một phát electric thuộc tính chiêu thức công kích đến. Thân thể không tự chủ được lâm vào cứng ngắc. Breloom nhân cơ hội này trực tiếp một ngụm bullet seed, hạt giống súng máy, đột đi qua. Bị bắt được cơ hội. Ferligger cấp tốc tải trên nơ la lên lần sau thần. Muốn dùng hydro pump, siêu súng nước, đem bullet seed, hạt giống súng máy, đánh lại. Làm sao giữa hai bên khoảng cách quá gần nó đã là không kịp phản ứng. Úc này, đau nhức gào giống vang vọng toàn bộ sân đối chiến. Sa điêu, Kurotaku vun ra hai chữ. Đối Fred có can đảm khiêu chiến tính cách rất chịu phục. Đổi lại là hắn chưa hẳn có thể hạ đạt này chủng loại giống như ném tiền xu, chỉ lệnh. Cái này cùng có dũng khí hay không không quan hệ. Chỉ là Kurotaku xưa nay không đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Tự nhiên sẽ rất ít gặp được loại này cùng đồ mạt lộ tình trạng. Nói ngắn gọn, chính là cẩu nha. Phía dưới, Ferligger liền ăn hai phát hiệu quả nổi bật chiêu thức. Con mắt trắng dã, thân thể lay động lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Nhưng ở trên nơ lớn tiếng la lên bên trong. Hai mắt nhất định, dùng chính mình còn sót lại khí lực. Vận khởi ai thuộc tính năng lượng. Một quyền hướng Breloom đánh tới. Hàn khí đập vào mặt. Đáng tiếc Breloom đối với cái này sớm có đề phòng. nhanh như thiểm điện một phát nâu đỏ sắc nắm đấm bỗng nhiên đánh ra. Mắc Pan, âm tốc quyền. Fighting thuộc tính năng lượng cùng ai thuộc tính năng lượng va chạm. Bành, giống như pháo hoa nổ tung một vòng khói trắng. Furliger hết sạch sức lực, Bloom lại tinh lực dồi dào. Nắm tay phải thu hồi thời điểm quyền trái bỗng nhiên nhô ra. Vẫn như cũ là Mắc Pan, âm tốc quyền. Âm, thịt đụng thịt trầm đục. Furliger cái cằm bị trọng kích, vốn là còn thừa không nhiều thể lực lập tức thâm hụt không còn một mảnh. Úp, này, Furliger hai mắt lật một cái, thân thể chán nản ngã xuống đất, chấn lên một chút bụi đất. Trọng tài kịp thời tiếng còi. Số 3 trận quán bên ngoài, Fred mang theo một cái giống bao cát nhỏ đồng dạng bao đi tới. Trên thân vẫn như cũ là trong trường học khóa thể dục bên trên sẽ xuyên loại kia quần áo thể thao. Mặt trên còn có huy hiệu trường. Học viện phái chính là điểm này không tự do. Thời điểm tranh tài nhất định phải mặc đồng phục. Vô luận thu trang phục hè. Nhìn thấy Kurotaku ba người lúc. Đứng thẳng thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Tay chống tại Motohiroshi trên bờ vai. Thở dài, hù chết ta. Kém chút coi là Bloom bị đánh trúng. Gia hỏa này cũng là lòng còn sợ hãi. Rosa ghép bỏ không thôi nói. Xác thực đủ mạo hiểm. Nếu ngươi không có sai lầm đem Mia Nao đưa xong. Fred nghe vậy, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Mà Kurotaku tại Rosa giải thích xuống. Minh bạch hắn không đến trước đó chuyện gì xảy ra. Lúc trước là Mia Nao đánh Sire. Hai bên đều dùng gấp đôi khắc chế flying thuộc tính chiêu thức lẫn nhau đánh. Một cái là Aerial A, yến phản. Một cái là bao, bay vọt. Chỉ bất quá Fred tham công liều lĩnh. Một kích đánh trúng sau không có kịp thời lôi kéo khoảng cách. Giống để Mia Nao tiếp tục đánh. Bị Sire cất giấu một chiêu wing attack. Công kích bằng cánh, lập tức bỏ đi nửa cái mạng. Cũng may về sau tương đối cứng chắc. Song song đồng quy vu tận. Lãng ai, quả nhiên vô luận là ai đều thích lãng. Kurotaku cũng thích lãng. Sau song thi đấu, Fred ba người muốn đi tìm sư phụ mang đội báo cáo. Ba người bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Luôn luôn rời đội hành động. Sau đó lão sư cùng đồng học cũng mặc kệ bọn hắn. Tranh tài cũng không thèm nhìn bọn hắn. Không biết còn tưởng rằng là cùng trường học có mâu thuẫn. Trên thực tế chỉ là Fred đặc biệt hướng sư phụ mang đội xin độc lập quyền. Một cái khác tấn cấp cũng nghĩ xin. Nhưng chậm Fred một bước. Bị quả quyết cự tuyệt rơi mất. Đáng thương. Kurotaku còn muốn đi nhìn Milit tranh tài. Bốn người liền ngay tại chỗ giải tán. Sau đó tại số 2 trận cửa quán trước lần nữa tụ họp. Ếch, trường học các ngươi cái kia là trận này. Kurotaku có chút ngạc nhiên nhìn cách đó không xa Fred bọn hắn. Fred mấy người cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Kurotaku. Đúng, chúng ta về tuyển thủ thôn trên đường gọi điện thoại hỏi qua mới biết được bọn hắn còn không có. Đánh xong, nha, đúng dịp, cái kia cùng một chỗ đi vào đi. Kurotaku một ngựa đi đầu đi vào. Hắn bức thiết muốn biết bên trong đánh thành dạng gì. Sunstorm đội đánh trời nắng đội. Khó gặp, a. Bốn người rất nhanh liền đi vào tuyển thủ nhìn trên đài. Bọn hắn đến không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều người chú ý. Trong đó ngồi tại mấy người trẻ tuổi ở giữa nam tử trung niên đứng lên. Đối Fred mấy người nói. Làm sao trễ như vậy mới tới? Điện thoại sớm như vậy đánh. Chúng ta đây không phải nửa đường quay đầu nha. Motohiroshi cười hì, hì không có chính hình. Nhìn ra được bọn hắn cùng cái kia trung niên giáo sư quan hệ không tệ. Kurotaku không nhìn mặc cùng Fred trên thân kiểu dáng không sai biệt lắm quần áo người tuổi trẻ chú. Mục, nương đến lan can bên cạnh hướng xuống quan sát. Thình lình nhìn thấy một con tóc vàng hồ ly đang cùng một con ở trên trời bay loạn đuôi bọ cạp con. rơi vào đối nghịch bên trong. Cái trước thỉnh thoảng hất ra một cái u tử sắc tiểu hỏa cầu. Cái sau tả hữu tránh né ngẫu nhiên hiển lộ ra đến gần ý đồ. Nhưng đảo mắt lại mở ra cánh mượn sức gió triệt thoái phía sau. Blisco, thời tiết là trời nắng. Pokemon Blisco, giới tính, đẳng cấp cấp 61, đặc tính Senveo, thuộc tính Ground cộng. Flying, Trainer Keisuke, chiêu thức Sky Uppercut. Trùng thiên quyền, LV6, Acrobatics. Tạp kỹ, LV6, X-Scissor. Kéo chữ X, LV5 Sót đen. Múa kiếm, LV5, Thunder Fang. Răng nanh lôi điện, LV5, Metal Claw. Vuốt hợp kim, LV5 Night Slash. Ám tận yếu hại, LV5, Fire Fang. Răng nanh lửa, LV5, Earthquake. Động đất, LV5 cặn bã cường độ. Vì sao không cần Earthquake? Động đất, tốt như vậy một cái viễn trình, là sợ rơi xuống đất về sau bị quỷ hỏa đốt tới sao? Sợ rơi xuống đất hoặc là dùng sót đen, múa kiếm, cường hóa trước giao giai đoạn bị quỷ hỏa đánh trúng. Đánh cho thật vững vàng. Bọn hắn rằng co có một hồi lâu, một thanh âm tại Kurotaku bên tai vang lên. Kurotaku nghiêng đầu, nhìn thấy người tới là một cái mái tóc xù nam hài. Trên thân không có mặc Fred bên kia đồng phục, hẳn không phải là hắn đồng học. Hắn đối Kurotaku vươn tay, mang trên mặt dáng tươi cười. Nhận thức một chút, ta gọi Phú, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ra ngoài tôn trọng, Kurotaku cùng hắn nắm chặt lại. Người tốt, ta gọi, ta biết. Đương thời có danh khí nhất Kurotaku tuyển thủ, A Phú cười ôn hòa, đương thời nổi danh nhất, Kurotaku nhíu lông mày, không nói thêm gì, quay đầu tiếp tục xem phía dưới tranh tài, nhưng mà A Phú lời nói chưa nói xong, nhìn ra được thi dự tuyển hai vòng ngươi cũng đánh cho tương đối buông lỏng. Ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít thực lực. Người này tình huống như... thế nào? Kurotaku nghiêng đầu, người tấn thăng quyết thắng thi đấu tranh giải rồi. Đúng thế, A Phú lộ ra 8 khỏa răng trắng như tuyết, dáng tươi cười trương dương lại tự tin. Ta xem rất nhiều người tranh tài, duy chỉ có ngươi, ta nhìn không thấu, cái gì nói nhảm? Kurotaku xấu hổ, có chút im lặng nói, ngươi xác định duy chỉ có ta, có cái vóc người cao cao. Buộc đuôi ngựa biện nữ trên nơi tranh tài ngươi xem không? Hắn cũng không dám nói tuyệt đối thắng qua Takihoshi. Người này thế nào như vậy bành trướng đây? Buộc đuôi ngựa nữ trên nơi. A Phú giật mình. Kurotaku thấy một lần hắn vẻ mặt này liền biết người này tuyệt đối không thấy. Tốt rồi không cần hàn huyên. Đoán chừng gặp không được. Hắn có một loại dự cảm. Chính là cái này A Bân khẳng định sẽ bị Takihoshi giáo làm người. Không tới phiên hắn đến xử trí. Giữa sân, Milit đối thủ, tên là Keisuke Bảo Cát đại lão dẫn đầu chịu không được cứng rắn mang xuống tiết tấu. Lựa chọn đổi Pokemon, thay đổi trận một con làn da màu đen. Trên lưng có rất nhiều lỗ trống, lỗ mũi đặc biệt lớn, bộ dáng xấu anh Tuấn xấu đẹp trai sông lớn mã. Pokemon Hippowdon, Bảo Cát Hà Mã, giới tính, đẳng cấp cấp 60, đặc tính Sandstream, thuộc tính mặt đất, Trainer Keisuke. Chiêu thức Bundos, trọng đạp, LV6, Sentum, lưu xa địa ngục, LV5, lười biếng, LV5, phai phang, răng nanh lửa, LV5, Grunt, cắn nát, LV5, Steel Rock, đá tàng hình, LV5, Earthquake. Động đất, LV5, Ro, gầm rú, LV5, Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, LV5 quả nhiên là Sandstream Hippowdon. Thời tiết sửa lại, Kurotaku nhìn thấy Hippowdon trên người lỗ trống bên trong liên tục không ngừng chảy ra đại lượng. Đất cát, những thứ này đất cát tại không biết tên lực lượng dưới tác dụng bay lên. Bao phủ lại toàn bộ sân đối chiến. Trái phải quanh quẩn, sau đó, Nigel cái đuôi bên trên phi tốc xuất hiện một viên năng lượng màu xanh biếc cầu. Dùng sức hất lên, hướng Hippowdon bay qua, vừa mở ra Enstream đặc tính Hippowdon bất ngờ không đề phòng. Bị Nigel quả cầu năng lượng đập ngay chính giữa. Giống, Hippowdon phát ra một tiếng đau nhức gào giống. Nó là vật thuẫn, đặc phòng bên trên hơi có vẻ yếu kém. Nigel quả cầu năng lượng cho nó mang tới cực cao tổn thương. Ha ha, nếu nó là rogue thuộc tính, có lẽ liền sẽ không nhận tổn thương nặng như vậy đi. A phú thanh âm tại Kurotaku bên tai vang lên. Bão cát thời tiết dưới. Rogue thuộc tính Pokemon đặc phòng sẽ tăng lên 1,5 lần. Đây cũng là Tyranita, dù là nhược điểm nhiều như vậy, vẫn như cũ có thể chịu chiêu thức. Tính nửa cái khiên thịt nguyên nhân một trong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?